Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 082, cái gì, ngươi tìm được công tác? Hùng Kiệt không thể tưởng tượng trợn tròn một đôi đồng la mắt to. Hùng Kiệt tiếng nói vốn là đại, như vậy một thêm âm điệu, liền cùng sét đánh giống nhau, là ngày thường Nhạc Kỳ chán ghét nhất. Chỉ cần Hùng Kiệt một mở miệng hắn liền hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn lên. Giờ khắc này Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý. Hận không thể Hùng Kiệt nói thêm nữa vài câu. Hùng Kiệt cũng không làm hắn thất vọng. Ngay sau đó lại là bùm bùm một trận nói. Sao có thể, ngươi sao có thể tìm được công tác? Trong căn cứ hiện tại chỉ có kỹ thuật hàm lượng ngành nghề mới thiếu người. Cái khác chức vị nhân viên công tác sớm đầy, liền ngươi, ngươi sẽ cái gì kỹ thuật? Hùng Kiệt hoài nghi trừng mắt Nhạc Kỳ, không chút nào che giấu hắn đối Nhạc Kỳ khinh thường. Ở hắn xem ra, Nhạc Kỳ chính là cái chỉ có thể dựa lừa nữ nhân kiếp sau tôn tiểu bạch kiểm. Nếu không phải Tô Sướng liền phúng mang thứ buộc hắn đi tìm công tác, hắn chỉ sợ có thể vẫn luôn ra mặt dày làm Hà Văn Lâm dưỡng. Hắn có cái dám năng lực thật ở trong căn cứ tìm được cái gì công tác. Nhạc Kỳ chính xuân phong đắc ý, nơi nào so đo Hùng Kiệt những lời này, vẻ mặt đắc ý nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc liền đụng phải quê quán một cái thân thích. Hắn ở nhận lời mời đại lâu nhân tài quản lý chỗ công tác. Hôm nay đụng phải, liền cho ta khai cái cửa sau, đem ta ăn bài tới rồi chạy chăn nuôi. Chăm sóc những cái đó ra cơ mơ siêu, đây là hắn tưởng tốt lấy cớ. Hiện tại trong căn cứ nhận lời mời công tác khó khăn cực đại. Cũng chỉ có đi quan hệ này một đường mới nói đến qua đi. Cũng có thể phương tiện hắn bước tiếp theo kế hoạch, Hùng Kiệt mấy cái càng thêm xem Nhạc Kỳ không vừa mắt. Không tìm được công tác trước, một bộ người khác đều mệt hắn quỷ bộ dáng. Mà hiện tại mới bất quá tìm được rồi cái chăm sóc gia cầm nhỏ bé công tác. Cái đuôi liền nhếch lên tới. Loại này nam nhân Hà Văn Lâm đến tột cùng là thấy thế nào thượng? Tô Sướng vừa rồi tuy rằng không mở miệng, trong lòng lại là hỏa khí nhắm thẳng ngoại mạo. Hắn liền không hiểu được này họ Nhạc như thế nào liền cùng lộng bất tử con dẹp giống nhau. Làm người chán ghét đến cực điểm, lại con tổng chó săn phân vận. Không chỉ có dính thượng Hà Văn Lâm, căn cứ lớn như vậy thế nhưng cũng có thể gặp phải thân thích. Trong lòng một không sảng, tự nhiên đến mở miệng thứ Nhạc Kỳ vài câu, liền cười lạnh nói, kia nhưng thật ra hảo, ta phía trước còn vẫn luôn lo lắng Nhạc đồng học ngươi nếu là tổng tìm không thấy công tác nhưng. Làm sao bây giờ, đi theo ta ăn không trả tiền bạch chủ cũng liền thôi. Nếu là vào thành muốn thu đồ ăn vẫn luôn thấu không đến. Còn muốn A Văn một nữ hài tử giúp ngươi lót. Đến lúc đó làm nam nhân mặt đã có thể ném hết Nhạc Kỳ tươi cười liền không như vậy sáng lạn. Trong lòng đối Tô Sướng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời cũng cực không cho là đúng. Còn không phải là 20 cân mễ sao. Đường hắn không biết Hà Văn Lâm lần này một chuyến nhiệm vụ trở về liền có 1-200 trương kim. Sắc lưu thông tệ lấy sao? Chẳng qua lấy ra 20 chương lam tệ cho hắn giao đồ ăn lại có thể thế nào? Bao lớn điểm sự, cũng đáng đến Tô Sướng vẫn luôn treo ở bên miệng tới châm chọc hắn. Hừ, chờ hắn trở thành dị năng giả, sau đó leo lên vị kia thiếu tướng đại nhân. Xem Tô Sướng còn dám không dám dùng loại này thể diện tới nhằm vào chính mình. Nhạc Kỳ phân phối tạp đánh tới đồ ăn khẳng định so ra kém dị năng giả. Liền cơm đều không có. Chính là cái loại này tương đối hậu hạt mè bánh nướng lớn. Đương nhiên, mặt trên là không có khả năng lại có hạt mè gia công. Tuy rằng loại này phân phối làm Nhạc Kỳ thực không cam lòng. Bất quá đảo mắt nghĩ vậy bánh ít nhất là chính mình. Không phải người khác dư lại. Nhạc Kỳ lại cảm thấy bánh nướng lớn vô cùng thơm ngọt. Ngày này là từ tang thi bùng nổ sau Nhạc Kỳ quá đến nhất xuân phong đắc ý một ngày. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm về tôn nghiêm mơ siêu cứ việc phòng ở còn không có biện pháp. Phân phối đến, vẫn như cũ muốn cùng Tô Sướng tễ một gian. Bất quá không quan trọng, hắn tin tưởng loại trạng thái này cũng liên tục không được bao lâu. Chỉ cần chờ hắn trở thành dị năng giả, hắn cũng có thể có được một gian thuộc về chính mình phòng ở. Mà hết thảy này đều là Kim Toàn cùng vị kia thiếu tướng mang đến cho hắn. Càng là đối lập, Nhạc Kỳ liền càng thêm cảm thấy đi theo không có năng lực Hà Văn Lâm là kiện cỡ nào không đáng sự. Người xuẩn một chút không sao cả, nhưng làm hắn ở Trì Hoành Khôn những cái đó dị năng giả trước mặt không hề mặt mũi địa vị. Liền tiến căn cứ đồ ăn Hà Văn Lâm cũng vô pháp giúp hắn thu phục. Còn làm hắn ăn tô sướng dư lại đồ ăn, không thể không cùng nơi trốn xa lánh hắn tô sướng trụ một phòng. Hắn liền như thế nào cũng nhịn không nổi. Hà Văn Lâm cái này cái gọi là chỗ dựa quá vô dụng. Nếu như vậy liền không thể trách hắn lựa chọn đầu nhập vào vị kia thiếu tướng đại nhân. Cho nên, ấp ủ hai ngày sau, Nhạc Kỳ yên tâm thoải mái ra tay. Nhạc Kỳ thừa dịp tô sướng không ở thời điểm, lấy trợ giúp chính mình lộng công tác quê quán thân thích muốn cảm ơn Hà Văn Lâm cứu hắn mà thỉnh. Hà Văn Lâm ăn đốn cơm chiều đáp tạ vì từ, mời Hà Văn Lâm buổi tối cùng đi bên ngoài ăn cơm chiều. Hắn cố ý bối khai tô sướng chính là sợ tô sướng cũng muốn đi theo. Tô sướng chính là Hà Văn Lâm một con trùng theo đuôi. Hơn nữa, nếu là đến lúc đó tô sướng đưa ra hắn cái này nhường ra nửa cái phòng cùng nửa phân cơm người cũng nên có tư cách tiếp thu hắn thân thích cảm tạ. Kia kế hoạch của hắn còn như thế nào thực hành đến đi xuống. Đến nỗi Hà Văn Lâm bên này, Nhạc Kỳ là tự tin tràn đầy. Hắn tin tưởng đối với loại này tương đương với thấy ra trường tiết tấu. Vẫn luôn yêu thầm chính mình Hà Văn Lâm khẳng định sẽ ngoan ngoãn thượng câu. Chỉ là chờ Nhạc Kỳ nói xong, đoán trước kinh hỉ lại không có ở Hà Văn Lâm trên mặt xuất hiện. Hà Văn Lâm ngược lại là dùng một loại làm người xem không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một. Hồi lâu, Nhạc Kỳ bị xem đến mồ hôi lạnh đều ra tới. Liền ở hắn cho rằng chính mình bị nhìn thấu mà lưng lạnh cả người thời điểm. Hà Văn Lâm cong môi cười. Đáp ứng rồi, Nhạc Kỳ trong lòng buông lỏng. Chính là sao, Hà Văn Lâm loại này không ra khỏi cửa tử trạch sao có thể sẽ biết cái gì. Như vậy tưởng tượng. Hà Văn Lâm kỳ quái biểu tình hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ đương Hà Văn Lâm là cao hứng choáng váng. Sau đó kế hoạch thành công một nửa mừng như điên liền nảy lên trong lòng. Được đến Hà Văn Lâm gật đầu, Nhạc Kỳ buổi chiều liền lặng lẽ đi tìm Kim Toàn, làm hắn an bài một chút địa phương. Hắn buổi tối liền mang Hà Văn Lâm qua đi, Kim Toàn miệng đầy đáp ứng. Sau đó cho Nhạc Kỳ một cái tiểu tiệm cơm địa chỉ. Làm Nhạc Kỳ mang Hà Văn Lâm đi nơi đó, Nhạc Kỳ vừa thấy không phải Cẩm Hoa Lâu, trong lòng có điểm không hài lòng, hắn nghe Hùng Kiệt bọn họ thổi chúng nhiều, sớm muốn đi Cẩm Hoa Lâu cái loại này địa phương ăn một lần. Còn tưởng rằng lần này có thể đi ăn thượng một chuyến đâu. Kim Toàn lại nói loại này tiểu tiệm cơm bất luận quy mô vẫn là hoàn cảnh đều so ra kém Cẩm Hoa Lâu. Liền tương đương mà thế trước cái loại này quán ăn khuya. Nhưng phù hợp phi dị năng giả thân phận người sống sót. Nhạc Kỳ nghĩ nghĩ, chờ hắn thành dị năng giả. Cẩm Hoa Lâu cái loại này địa phương còn không phải tùy hắn đi. Hà tất rối rắm lúc này đây. Liền trong lòng cân bằng. Sau đó Kim Toàn lại nói cho hắn. Chỉ cần đem Hà Văn Lâm đưa tới kia ra tiệm cơm. Đều không cần hắn tự mình động thủ. Bọn họ sẽ có mặt khác biện pháp, Nhạc Kỳ đương nhiên biết cái gọi là biện pháp là cái gì. Đơn giản là ở đồ ăn nạp liệu, Nhạc Kỳ càng thêm vui, không phải hắn tự mình động tay. Đến lúc đó Hà Văn Lâm nếu là thật được vị kia thiếu tướng đại nhân sủng, hắn cũng có thể biện giải đó là ra điểm đen. Hắn căn bản không biết tình, nói không chừng còn có thể hống đến Hà Văn Lâm ở vị kia thiếu tướng đại nhân trước mặt thế hắn nói. Tốt vài câu, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể so Hồng Đào cường. Nhạc Kỳ Mỹ tư tư nghĩ, một buổi trưa trên mặt tươi cười liền không nghỉ quá. Cơm chiều thời điểm, Nhạc Kỳ lấy chính mình không thoải mái không đi ăn cơm chiều vì lấy cớ. Không cùng Tô Sướng bọn họ cùng đi nhà ăn, chờ nửa tin nửa ngờ Tô Sướng đi rồi sau, lập tức từ trên giường bò dậy, đi dưới lầu tìm Hà Văn Lâm. Mơ siêu Hà Văn Lâm xuyên chính là quần áo của mình. Một bộ vàng nhạt sắc hưu nhàn y, tuy rằng không kinh diễm, thậm chí sưng đến làn da có điểm hắc, nhưng thắng ở thoải mái thanh tân sạch sẽ, nhà kỳ thực vừa lòng. Không phải hắn cảm thấy Hà Văn Lâm ăn mặc xinh đẹp, mà là quân trang sẽ không như vậy dẫn người chú ý. Lập tức trái lương tâm khen Hà Văn Lâm vài câu, sau đó nhiệt tình mang theo Hà Văn Lâm đi Kim Toàn chỉ định tiểu tiệm cơm. Mơ siêu tiệm cơm vị trí ở một cái thực hẻo lánh đường phố đuôi, nơi đó trừ bỏ mở ra 2-3 gia tiệm cơm, trên đường phố liền chết lặng ngồi xổm ngồi người đều không có. Phi thường không tĩnh, cũng không biết có phải hay không trong lòng có quỷ nguyên nhân. Nhạc Kỳ tổng cảm thấy này phố thoạt nhìn liền tràn ngập âm mưu. Nhạc Kỳ sợ Hà Văn Lâm nhìn ra điểm cái gì, vội vàng nói, ta kia thúc thúc không phải dị năng giả, cũng chỉ có thể mời chúng ta đến loại địa phương này tới ăn. Hà Văn Lâm ngươi đừng để ý a, Hà Văn Lâm phi thường thiện giải nhân ý nói không ngại. Làm Nhạc Kỳ vẫn là tương đối uất gián, cho rằng Hà Văn Lâm còn tính thức thời, hai người lại nói vài câu. Liền vào Kim Toàn chỉ định kia ra tiểu tiệm cơm. Mơ siêu tiểu tiệm cơm là một đôi nhìn qua thực thành thật trung niên phu thê kinh doanh, tiệm cơm phân tam các, không an điều hòa, chỉ ở trên vách tường an mấy phiến quạt điện, tuy rằng phòng ở thực cũ xưa, trên vách tường rất nhiều địa phương đều mốc meo, bất quá bàn ghế còn tính sạch sẽ, hai người vừa tiến đến liền đã chịu hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi. Hà Văn Lâm lại nhìn một chút trong tiệm, hỏi Nhạc Kỳ, học trưởng, người xác định là nơi này, không đi nhầm địa phương sao? Nhạc Kỳ biết Hà Văn Lâm hỏi chính là cái gì, bởi vì trong tiệm mặt trống trơn, một người cũng không có, hắn cái kia cái gọi là thân thích bất quá là hư cấu ra tới. Sao có thể thực sự có người tới? Lập tức liền nói, không sai không sai, ta kia thúc thúc hắn hẳn là còn không có tới. Ta thúc thúc hắn đương cái tiểu chủ quản, cho nên sự tình tương đối nhiều. Hắn giữa chưa còn cùng ta nói, nếu là hắn buổi tối đến muộn, chúng ta liền gọi món ăn, nói liền lôi kéo Hà Văn Lâm hướng bên trong đi. Hà Văn Lâm quét mắt bị lôi kéo tay, cũng không tránh thoát, chỉ nói, như vậy không tốt lắm đâu, này có cái gì không tốt. Vốn dĩ ta kia thúc thúc chính là muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Mơ siêu, Nhạc Kỳ chọn tận cùng bên trong. Kia trương bàn ghế, đem Hà Văn Lâm ấn ngồi ở ghế trên, mới ngồi xuống nàng đối diện. Lão bản nương cũng cầm thực đơn theo lại đây. Nhạc Kỳ làm lão bản nương đem thực đơn cấp Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm thoái thác một chút, ở Nhạc Kỳ kiên trì hạ, liền vẫn là đem thực đơn cầm qua đi. Nhạc Kỳ vừa nghĩ đợi chút muốn như thế nào làm Hà Văn Lâm trước dùng cơm đồ ăn đâu. Một bên ân cần cầm lấy ấm nước cấp Hà Văn Lâm đem cái ly. Chén đũa cũng dùng nước ấm năng giặt sạch một lần. Sau đó đem chén trà cấp Hà Văn Lâm mãn thượng. Hà Văn Lâm thực nhanh lên hảo đồ ăn. Điểm chính là hai tố một huân. Sau đó đem thực đơn đưa cho Nhạc Kỳ. Làm hắn thêm đồ ăn. Nhạc Kỳ nhưng thật ra tưởng điểm hai cái đại món ăn mặn. Hắn đã thật lâu không ăn nước luộc, chỉ là tưởng tượng đến đợi chút đồ ăn đều là bỏ thêm liêu. Chính mình cũng không dám ăn, cũng chỉ điểm hai cái thức ăn chay. Điểm hảo đồ ăn Hà Văn Lâm khiến cho lão bản nương trước đừng thượng đồ ăn. Bọn họ còn chờ một người, Nhạc Kỳ lại biết cái kia cái gọi là thúc thúc căn bản không có khả năng tới. Tự nhiên là làm lão bản nương trước thượng đồ ăn, cũng đối Hà Văn Lâm nói, ta vị kia thúc thúc nói không chừng một lát liền tới. Đến lúc đó đồ ăn còn không có làm, ngược lại không tốt, dù sao hiện tại thời tiết nhiệt, cũng không cần sợ đồ ăn lập tức liền lạnh. Hà Văn Lâm nghe xong Nhạc Kỳ nói, chỉ cùng phía trước Nhạc Kỳ mời nàng ra tới khi giống nhau. Dùng cái loại này Nhạc Kỳ xem đến đổ mồ hôi ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó gợi lên cười, nói câu nghe hắn, liền rời đi tầm mắt, lão bản nương vẫn luôn cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh chờ. Hai người quyết định hảo, mới cầm thực đơn đi làm mặt sau nấu ăn, lão bản nương vừa đi, Nhạc Kỳ liền nhịn không được lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong lòng nói thầm Hà Văn Lâm nữ nhân này xem ra thực sự có điểm không bình thường. Còn hảo, thực mau hắn liền không cần hầu hạ nữ nhân này. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo ân cần cười. Hỏi Hà Văn Lâm có thể hay không nhiệt, muốn hay không đem quạt điện khai lớn một chút. Hà Văn Lâm cười nói không cần. Sau đó bưng lên trên bàn trà nóng. Nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên miệng, hơi hơi rủ xuống mi mắt chặn trong mắt cảm xúc. Nhạc Kỳ không chú ý. Hắn đã sớm cảm thấy có điểm chịu không nổi này nhiệt. Vẫn là đứng lên đem quạt điện điều lớn hai đương. Mới vừa điều hảo, đang muốn ngồi xuống, lại thấy Kim Toàn xuất hiện ở cửa. Đôi mắt tức khắc trợn to. Kim Toàn như thế nào lúc này liền ra tới? Không phải hẳn là chờ Hà Văn Lâm ngã xuống sau sao? Chẳng lẽ Kim Toàn tưởng làm bộ hắn cái kia thân thích? Này đỏ ý niệm mới từ trong đầu hiện lên. Nhạc Kỳ liền nghe bang mà một thanh âm vang lên. Hà Văn Lâm trong tay chén trà rơi xuống đất. Mà nàng người lung lay hai hạ. Cũng đi theo ghé vào trên bàn. Bất tỉnh nhân sự. Nhạc Kỳ trợn tròn mắt. Còn không có làm rõ ràng trạng huống. Cửa xem cửa hàng lão bản cùng mặt sau phòng bếp lão bản nương cũng đã phi thường nhanh chóng lại đây. Trừ bỏ hai người, trong phòng bếp còn ra tới hai cái cầm đại thùng giấy thường phục nam nhân. Hành động gian có thể nhìn ra là huấn luyện có tố quân nhân. Bốn người cung kính đối Kim Toàn gật gật đầu. Kim Toàn đã không có phía trước hèn mọn bộ dáng, mà là cười vỗ vỗ Nhạc Kỳ bả vai nói. Nhạc tiên sinh, lần này vất vả ngươi, sau đó đối hai cái thường phục quân nhân phất phất tay. Hai người lập tức lại đây đem Hà Văn Lâm nâng lên. Cất vào trong giường, mắt thấy bọn họ liền phải đem Hà Văn Lâm từ cửa sau mang đi bộ dáng. Nhạc Kỳ rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng giữ chặt Kim Toàn. Tễ tươi cười nói. Từ từ, Kim đại ca, ngươi không phải nói có thể làm ta trở thành dị năng giả sao? Xem ta, đem việc này cấp đã quên. Nhạc tiên sinh không cần lo lắng. Chúng ta nói qua nói đều là giữ lời. Nếu Nhạc tiên sinh không ngại nói. Vậy cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Kim Toàn dừng lại bước chân. Sau đó cười đối Nhạc Kỳ làm cái thỉnh thủ thế. Nhạc Kỳ an tâm, quá mức hưng phấn. Thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện Kim Toàn tươi cười quỷ dị. Đoàn người lặng lẽ từ nhỏ cửa hàng cửa sau ra tới. Ở mấy cái không hẻm gian rẽ ngang rẽ dọc đi rồi rất dài một đoạn đường. Rốt cuộc đi vào một cái nhìn qua thực bình thường lại đề phòng nghiêm ngặt đại lâu. Nhạc Kỳ cảm giác đến ra nơi này không khí thực nghiêm túc. Này không khí liền cùng hắn ở Táng Thượng Tương địa bàn nhìn đến nào đó vùng cấm là giống nhau. Tâm nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Càng thêm xác định nơi này là quan trọng địa phương. Vì thế cũng không dám khắp nơi nhìn xung quanh. Thành thành thật thật theo sát ở Kim Toàn mặt sau vào trong lâu. Trong lâu nơi trốn đều là kim loại cùng pha lê, liền vách tường đều phẳng phất có thể phản quang. Nhìn qua cùng hắn trước một người bạn gái đại học giáo phòng thí nghiệm có điểm giống. Kim Toàn tiến đại lâu liền thẳng đến thang máy. Bọn người tiến vào sau, liền đem một chương tạp cắm vào đi, ấn xuống đất tiếp theo lầu hai kiện. Chỉ chốc lát sau, phụ lầu một tới rồi, cửa thang máy mở ra, Kim Toàn dẫn đầu đi ra ngoài. Cũng tiếp đón Nhạc Kỳ cũng ra tới. Bất quá hai cái nâng thùng giấy nam nhân lại không có muốn ra tới bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ đích đến là phụ lầu 2. Nhạc Kỳ vội vàng đi ra ngoài. Một bên tò mò tả hữu nhìn xem. Hai bên phòng đều là dùng cửa kính. Nhưng pha lê không phải trong suốt. Thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Theo Kim Toàn càng đi đi. Nhạc Kỳ trong lòng liền dần dần bắt đầu sinh ra bất an. Hắn hoảng sợ mở miệng hỏi, đây là địa phương nào a? Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nhạc tiên sinh không phải tưởng trở thành dị năng giả sao? Nơi này chính là có thể làm ngươi trở thành dị năng giả địa phương, Kim Toàn quay đầu lại cười. Nhạc Kỳ tâm lại nhiệt lên, về điểm này bất an nháy mắt đã bị xua tan, chỉ còn lại có lòng tràn đầy gấp không chờ nổi cùng kỳ vọng. Kim Toàn mang theo Nhạc Kỳ vào một gian tiêu 112 con số trong phòng. bên trong có chút cùng loại với phòng thí nghiệm, dùng cách ly pha lê đem một gian phòng cách hai tầng. Gian ngoài đứng hai cái nghiên cứu nhân viên, Kim Toàn đối trong đó một cái thì thầm vài câu, người sau gật đầu, xem Nhạc Kỳ ánh mắt liền cùng đối đãi giải phẫu ếch xanh giống nhau. Làm người sởn tóc gáy, ngay sau đó Kim Toàn làm Nhạc Kỳ đi vào bên trong. Nằm ở bên trong kia trương cùng loại giải phẫu đài trên giường. Nhạc Kỳ có chút bất an, nhưng trở thành dị năng giả dã tâm vẫn là chiến thắng về điểm này bất an. Chỉ do dự một chút, liền nghe lời cởi giày, ở trên giường nằm xuống. Kết quả, hắn mới vừa nằm xuống, trong đó một cái nghiên cứu nhân viên liền cầm trói buộc mang lại đây đem thân thể hắn hợp với giường cùng nhau trói lại lên, mà một cái khác nghiên cứu nhân viên tác dùng ống tiêm từ một quả ngón cái lớn nhỏ bình thủy tinh. Nội rút ra bên trong màu đen chất lỏng. Nhạc Kỳ lúc này mới cảm thấy sự tình giống như không quá thích hợp. Vội thật cẩn thận hỏi Kim Toàn, Kim đại ca, vì cái gì muốn cột lấy ta? Cái kia ống tiêm là cái gì? Như thế nào là màu đen? Kim đại ca, các ngươi phải cho ta tiêm vào chính là thứ gì? Đương nhiên là tang thi virus, Kim Toàn tươi cười không thay đổi. Lại làm Nhạc Kỳ cả trái tim tức khắc trở nên lạnh lẽo. Tang thi virus. Nhạc Kỳ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chỉ là bị trói buộc mang trói đến chặt chẽ hắn bắn lên một chút lại đạn trở về trên giường. Người càng thêm luống cuống lên, lớn tiếng kêu lên, Kim đại ca, ngươi không phải nói muốn cho ta trở thành dị năng giả sao? Vì cái gì là cho ta tiêm vào tang thi virus? Này cùng chúng ta phía trước nói không giống nhau à? Nhạc Kỳ mặt khác không hiểu, nhưng ít ra có một chút là biết đến. Chỉ cần bị cái loại này quái vật dính vào, hắn cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật, sẽ chết. Nhạc Kỳ bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên, buông ta ra, ta không cần tiêm vào cái loại này quỷ đồ vật, buông ta ra. Nhạc tiên sinh, người tốt nhất phối hợp một chút, nếu là không cẩn thận chát sai rồi địa phương, đã có thể không hảo thu thập. Kim Toàn thu hồi tươi cười, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hắn tuy rằng không phải người tốt, làm cũng là muốn tao trời phạt sự, nhưng hắn lại nhất dung không dưới cái loại này bán đứng chí thân. Bằng hữu tiểu nhân, không, ngươi gạt ta, các ngươi lừa ta, ta không cần tiêm vào cái loại này đồ vật, ta không lo dị năng giả, các ngươi buông ta ra, ta không lo dị năng giả. Nhạc Kỳ cuồng loạn kêu la, điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn tránh ra trói buộc. Nhạc Kỳ phản kháng đến quá kịch liệt, toàn bộ giường đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nghiên cứu nhân viên cũng tới gần không được, chỉ hảo xem hướng Kim Toàn. Kim Toàn hơi hơi mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn Nhạc Kỳ. Đồng tử nhan sắc chậm rãi gia tăng, mà trên giường Nhạc Kỳ đại não bỗng nhiên cùng kim đâm giống nhau đau lên. Sau đó thân thể cũng trở nên vô lực, nghiên cứu nhân viên lập tức tiến lên. Đem ống tiêm đối với tuyệt vọng Nhạc Kỳ cánh tay chát đi vào. Liền ở những cái đó chất lỏng bị rót vào Nhạc Kỳ trong cơ thể đồng thời. Nhạc Kỳ nghe được Kim Toàn thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Ta nhưng không có lừa ngươi. Trước mắt nghiên cứu ra trở thành dị năng giả duy nhất biện pháp. Chính là lợi dụng tang thi virus cảm nhiễm. Loại này virus đã bị pha loãng qua. Nếu ngươi có cái kia tố chất. Là có thể trở thành dị năng giả, tuy rằng này tỷ lệ không đến một phần vạn, không đến một phần vạn tỷ lệ. Nói cách khác dư lại vạn phần chi 9999 tỷ lệ là biến thành tang thi. Giờ khắc này Nhạc Kỳ hối hận, hắn không nên tin tưởng Kim Toàn nói. Hắn không nên lòng tham muốn trở thành dị năng giả, nếu hắn không có tin tưởng nghe theo Kim Toàn nói rất đúng Hà Văn Lâm hạ dược. Kia hắn hiện tại ít nhất không cần chết. Bên kia, Hà Văn Lâm tác bị mang vào ngầm nhị tầng tận cùng bên trong một gian phòng thí nghiệm. Bên trong trừ bỏ sớm chờ ba cái ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục nghiên cứu nhân viên. Còn có một người ăn mặc thẳng quân trang tuổi trẻ nam tử. Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay tu văn tu đến đầu đều lớn. Kết quả tối hôm qua liền không cẩn thận đem 39 chương nội dung cùng nhau dán 38 đi. 39 là lặp lại chương, đã phát tin nhắn cấp biên tập cùng quản lý viên xử lý. Biên tập cuối tuần không đi làm, quản lý viên hồi phục nói khóa lại, nhưng đến bây giờ chương vẫn là không khóa thượng. Sai mua 39 chương thân đừng vội, về sau sẽ phóng phiên ngoại đi lên thay thế, sau đó cảm ơn dưới 4 vị thân ném địa lôi. Đàn sao một cái, tiểu tĩnh gia lâm cũng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-15-07 54 thiên chân thịt thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-15-13 19-28 bé ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-19-23 43-41 tươi đẹp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-20-12 18-32 hết chương.